Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, ta không thể tin được cảnh ti. Ký túc xá trong phòng ngủ, khai nguyên khu cảnh ti người, chỉ vào Ngô Thiên Dận ngủ qua giường chiếu hỏi, đây là giường của hắn. Đúng, lão bản gật đầu trở lại, đây là hắn đang ngủ. Hắn ở chỗ này ở thời gian dài bao lâu? Nhân viên cảnh sát lại hỏi, cụ thể ta cái không rõ ràng, đại khái có thể có hơn 10 ngày đi. Lão bản suy tư một chút trở lại, hắn làm sao cho ngươi giao tiền thuê? Căn bản là một ngày, hoặc 2-3 ngày nhất giao. Lão bản chi tiết nói ra, dù sao là không có một lần cho quá nhiều. Nhân viên cảnh sát đeo lên găng tay, xoay người kiểm tra một chút Ngô Thiên Dận giường chiếu về sau. Xoay người nhìn bên cạnh ngủ chung phòng nhân viên hỏi, Ngô Thiên Dận đêm qua mấy điểm trở về, các ngươi có ấn tượng sao? Rất muộn, tựa như là hơn 2 giờ đi. Người suy nghĩ kỹ một chút, nói chính xác thời gian. Nhân viên cảnh sát quặng mặt lại hỏi, 2 giờ rưỡi tả hữu đi. Nhân viên cảnh sát nhẹ gật đầu về sau, quay người hướng về phía lão bản nói ra, đem trong phòng này người thanh một cái. Tạm thời trước đừng để người tiến đến ở. Được rồi, lão bản bất đắc dĩ gật đầu. Trong ngõ hẻm, Ngô Thiên Dận sắc mặt trắng bệch nhìn xem đường ca hỏi. Người nói cho ta, người thế nào biết đến chuyện này? Ta không thèm nghe người nói nữa sao? Cảnh ti người đi trong điếm, có người biết quan hệ của ta và ngươi, liền gọi điện thoại cho ta. Đường ca nhíu mày đáp lại nói, bởi vì đêm qua ngươi sớm thu quán, mà lại trong tiệm còn có người theo nhân viên cảnh sát nói. Ngươi cơ hồ mỗi lúc trời tối đều đưa từ vi, vì lẽ đó bọn hắn bây giờ hoài nghi ngươi. Ngô Thiên Dận sững sờ tại nguyên chỗ, đầu ông trực hưởng. Tiểu Dận, ngươi nói chuyện này không phải ngươi làm. Vậy chúng ta ngay lập tức đi cảnh ti nói rõ tình huống. Đường ca liền dắt lấy Ngô Thiên Dận cánh tay nói ra, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Ngô Thiên Dận lấy lại tinh thần, lập tức rút tay ra cánh tay, lắc đầu liên tục nói ra, ta không thể đi, không phải ngươi làm, ngươi vì sao không dám đi? Ca, ta nói không rõ. Ngô Thiên Dận âm thanh run rẩy trả lời, từ vi ra bên kia không có giám sát, đêm qua ta đi cũng đều là gần đạo, căn bản không ai có thể chứng minh, ta là cái gì thời gian đi, lại là cái gì thời gian đi, ngươi hiểu chưa, ngươi không thẹn với lương tâm, ngươi sợ cái gì, ngươi có thể chờ bọn hắn điều tra à. Đường ca gào thét tranh luận đạo, ta là đặc thù nhân khẩu, trên thân có việc xấu, không có tiền lại là xã hội tầng dưới chót. Hoàn toàn phù hợp cướp bóc giết người đặc thù. Ngô Thiên Dận mở ra bàn tay nói ra, mà lại đây là cái cục. Ca, Từ Vi đang làm ta. Ta bây giờ nhìn lấy so với ai khác cũng giống như hung thủ. Ngươi hiểu chưa? Từ Vi làm ngươi, là nàng gọi điện thoại cho ta. Có thể ta đến nhà nàng, nàng lại liên lạc không được. Hiện tại hiện trường lại chỉ có một người nam xảy ra chuyện rồi. Đây không phải là nàng làm ta, thì là ai? Ngô Thiên Dận có dài đến 12 năm ngồi xổm ngục giam kinh nghiệm. Vì lẽ đó hắn đối loại này hình sự án là phản ứng cực nhanh. Ta hiện tại đi cảnh ti, khẳng định nói không rõ ràng. Vậy ngươi làm sao? Đường ca truy hỏi, để ta ngẫm lại. Ngô Thiên Dận biểu lộ hốt hoảng tại trong ngõ hẻm đi một vòng về sau, mới đột nhiên móc ra điện thoại. Trong nhà, ta muốn cho trong nhà gọi điện thoại. Trong nhà có thể giúp đỡ gấp cái gì? Đường ca không hiểu hỏi. Có thể giúp đỡ. Ngô Thiên Dận lấy điện thoại cầm tay ra, lập tức bấm kế phụ dãy số. Nửa ngày qua đi, điện thoại kết nối, nhưng truyền đến lại là mẫu thân thanh âm. Uy, Tiểu Dận, mẹ, ngươi nghe ta nói, ta bị người hãm hại lẫn vào đến cùng một chỗ kiện cáo phía trên. Ngô Thiên Dận đi thẳng vào vấn đề, tốc độ nói thật nhanh nói ra, người nhất định phải giúp ta một chuyện, nhất định phải giúp, ngoặc kép chấm chấm, người cái này, đứa nhỏ này, lại gây chuyện gì rồi? Mẫu thân lập tức liền luống cuống, giọng nói run rẩy hỏi. Mẹ, ngươi tin tưởng ta, ta thật không gây sự, là có người cố ý chỉnh ta. Ngô Thiên giận cực lực giải thích một câu về sau, mới mở miệng phân phó nói. Ngươi nhớ kỹ, nếu có nhân viên cảnh sát đi trong nhà tra hỏi, ngươi liền nói đêm qua, ta trong nhà đợi cho 1 giờ rưỡi mới đi. Nhất định phải nói như vậy. Vì cái gì nói như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Mẫu thân hoàn toàn mộng mất, căn bản không hiểu Ngô Thiên giận ý tứ. Ngươi không cần quản xảy ra chuyện gì, cũng không cần để ý tới nhân viên cảnh sát nói với ngươi. Ngươi liền kiên trì nói, đêm qua ta trong nhà ăn cơm, lấp đặc thù nhân khẩu biểu, cùng ngươi nói chuyện phiếm đến 1 giờ đồng hồ mới đi. Ngô Thiên giận giọng nói nghiêm túc nói ra, ngươi nói ta là vội vã buổi sáng ngày mai đi nhập hàng, cho nên mới đi, bằng không thì ngay tại trong nhà ở, tại sao phải nói láo? Ngươi có phải hay không gạt ta? Mẹ, ngươi có thể hay không tin ta một lần? Liền một lần, Ngô Thiên giận âm thanh run rẩy trở lại. Nếu như ngươi không giúp ta, ta liền không có cuối đời. Ngươi van cầu bọn hắn, để bọn hắn cũng nói như vậy. Ta cùng ngươi cha nói một chút. Mẫu thân chỉ có thể hốt hoảng đáp lại. Ta một hồi về nhà trước, các ngươi chờ ta. Tốt, tốt, tiếng nói rơi, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Ngươi như thế cả là có ý gì? Đường ca đi tới hỏi. Ngô Thiên giận nhìn xem hắn trở lại. Ta sẽ không thừa nhận đêm qua đi qua Từ Vi chỗ ấy. Ta liền nói mình trong nhà đợi cho 1 giờ rưỡi mới đi. Bị nhìn thấu làm sao bây giờ? Không biết, tối hôm qua Từ Vi cái kia trong khu cư xá không ai thấy qua ta. Ngô Thiên giận lắc đầu. Nàng chỗ ấy không có giám sát, chỉ cần mẹ ta bọn hắn cắn chết, ta là trong nhà đợi cho hơn 1 giờ, ta liền có không ở tại chỗ chứng cứ, ta liền không rõ, ngươi vì cái gì không đi cùng cảnh ti trong giải thích. Chuyện này rõ ràng không phải ngươi làm. Ca, ngươi không có thân phận của ta, không có trải qua ta trải qua sự tình, ngươi là sẽ không hiểu đám người kia là thế nào xem ta. Ngô Thiên giận thấp giọng đáp lại nói, ngươi đến bây giờ cũng còn hoài nghi ta, huống chi là bọn hắn. Đường ca sửng sốt, ngươi về trước đi, không cần nói với người khác, hai ta gặp mặt qua. Ngô Thiên giận nhẹ giọng phân phó nói, ta cũng sẽ không nhắc lên ngươi, ta và ngươi nhất khối về nhà đi. Đường ca còn muốn giúp đỡ Ngô Thiên giận. Ngô Thiên giận, đúng lúc này, bên đường phố thượng đột nhiên có người hô một câu. Ngô Thiên giận sững sờ, trong lòng ám đạo hỏng. Soạt, hai đài ô tô cửa xe bắn ra, 8 người nam tử cầm súng lao đến. Đường ca đột nhiên quay đầu, sắc mặt hốt hoảng lui 2 bước. Cang, một tiếng súng vang nổi lên, dẫn đầu nam tử cao giọng hô, cảnh ti, nhấc tay, dựa vào tường biên đứng vững. Ngô Thiên giận sửng sốt vài giây sau, chỉ có thể chậm rãi giơ lên 2 tay. Bệnh viện phòng cấp cứu bên trong, bác sĩ cất bước đi tới, mặt không thay đổi lấy xuống khẩu trang nói ra, người bị thương tình huống 10 phần nguy hiểm, phiến tử biểu hiện trong đầu có tích máu, nhất định phải mổ, có thể bảo trụ mệnh sao? Tiểu Hổ phụ thân đã không có ngày xưa thong dong, chỉ âm thanh run rẩy lấy hỏi, người bị thương tùy thời có khả năng tử vong, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bác sĩ trầm ngâm nửa ngày trở lại, chúng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất cứu giúp. 3 giây về sau, Tiểu Hổ mẫu thân oa một tiếng khóc, ngoặc kép chấm chấm, van cầu các ngươi, cứu ta hài tử sống a. Van cầu các ngươi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.